Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 300, Nữ Thánh Tên Thật, Trúc Long Chặn Đường. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsien-dao-tsu-vien-hắn nâng lên một cái tay. Chậm rãi vỗ xuống. Huyền diệu đạo tắc phía dưới. Thiên địa tất cả đều ở hướng tới đứng im. Phảng phất là hóa thành hồ phách. Chỉ có cánh tay kia đang động. Trở thành vĩnh hằng. Kinh khủng đế uy bộc phát. Chấn nhiếp nhân tâm. Quét sạch chư thiên. Giống như là mênh mông sơn hải ép xuống, rung động lòng người đều muốn băng liệt. Đây là một cỗ đại thế, không gì so sánh nổi. Xa xa người quan chiến đều chịu không được, gần như phải quỳ xuống đến. Một tôn chuẩn đế tự mình xuất thủ, tự nhiên khủng bố đến rồi cực hạn. Hai đạo tiên mang xông ra, đó là đế binh lực lượng, bị người vì cái gì thôi động, đi ngược lên trên, ngạnh kháng một kích. Đại đạo đang quyết đấu, bộc phát ra chấn thế ánh sáng, tinh không xung quanh đều ở rung động, sau đó tan rã, hóa thành hư vô. Đây là một trận kịch liệt va chạm mạnh, một kích phía dưới ngũ hành điên đảo, càn khôn giống như là lật đổ, địa hỏa phong thủy chuyển động, giống như đang khai thiên tích địa. Trúc Long chuẩn đế bàn tay có máu me tung tóe, một chương đồ quyền, một hơi ma bình, tại lúc này xuất hiện. Vắt ngang trong tinh không, trở thành kiên cố nhất phòng tuyến, cản trở tất cả xâm nhập. Trúc Long tự mình xuất thủ, bất quá hắn không phải sắp thành đạo người sao, uy lực như vậy thực sự kém rất xa. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày, có chút không hiểu, lại có chút an tâm. Cái này tự nhiên không phải của hắn chân thân, chân chính bản tôn tại vũ trụ biên hoang quyết đấu, rất nhiều chuẩn đế đạo tắc tương giao. Tại trong hư vô mở ra thế giới, tiếp dẫn hỗn độn khí diễn hóa chiến trường, cơ hồ cùng giới này ngăn cách. Nữ thánh lắc đầu, mở miệng nói ra, nếu không nhiều như vậy chuẩn đế rằng co, dù cho là dư ba chút xuống, đều sẽ đối với giới này tạo thành to lớn quấy nhiễu. Xuất hiện ở trước mặt chúng ta, bất quá là một cái chuẩn đế tam trọng thiên pháp thân thôi. Xem ra vẫn là ngàn may mắn vạn khổ đưa tới. Phí hết không ít thủ đoạn, nhưng là chính là chuẩn đế tam trọng thiên, đã đầy đủ nghiền ép chúng ta. Cơ Hoàn Vũ thân hình phai mờ, giống như tan vào vạn cổ trong thiên địa, muốn cứ thế biến mất, nhưng là cuối cùng thất bại. Có một loại sức mạnh to lớn thần bí tại ngăn cản. Nguyên bản hắn cùng với không quan hệ giữa là cá với nước đồng dạng. Bây giờ lại là nước biến thành dầu. Phong tỏa không gian, Cơ Hoàn Vũ nhíu mày. Thúc dục ma bình, bộc phát ngàn vạn sợi ô quang, nổ tung điềm báo ức sợi tiên mang, đánh toàn bộ thiên địa tất cả trật tự, phải dùng nhất giữ dằn thủ đoạn phá cục. Nữ thánh cũng động, một chương cổ đồ, phía trên có Cẩm Tú Sơn Hà, phảng phất dung luyện một cái đại thế giới. Hiện tại thế giới kia tất cả đều sống lại, phảng phất là một cái mênh mông thời đại, vạn tộc cộng sinh, tại thời khắc này hiển hiện ra. Hướng về chung quanh trùng kích, muốn đột phá mà đến. Có chân long chém giết, côn bằng tung hoành, chu tước bay múa, các loại đạo và pháp. Tại thời khắc này hóa hình thành sinh linh, trong thiên địa trùng sát, cường thế vô cùng. Đế binh, Trúc Long chuẩn đế mặt không đổi sắc, há miệng chính là một tiếng long ngâm, để thiên địa loạn chiến. Đây là một loại kinh thế lớn uy năng, sóng âm chấn thế. Đánh nát vạn vật chân không, như một mảnh nước thủy triều đen kịt vậy hướng về phía trước quét sạch. Đây là một loại kinh thế đại thần thông, từ một vị chuẩn đế thi triển, tự nhiên là tuyệt đại, không gì so sánh nổi. Không nói cái khác, vẻn vẹn là trên hành tinh cổ này vô số hơi yếu tồn tại, đều ở đây bên trong một tiếng long ngâm nổ nát vụn, trở thành kiếp cho, dù cho là tiếp cận thánh nhân đều là như thế. Huyết sắc trở thành cái thế giới này chủ đề, mà loại kia sóng âm không ngừng, còn đang chậm rãi tiến lên, hướng về hai người chân thân trấn áp, muốn tiêu diệt nguyên thần. Bình thường chuẩn đế mặc dù không có biện pháp tay không chống lại đế binh, nhưng cũng không phải là không có cách nào quyết đấu. Binh chủ yếu thế liền trở thành sơ hở duy nhất. Giết chết binh chủ, vạn sự đều yên. Hai kiện đế binh trở về thủ, cơ hồ cùng binh chủ hợp nhất, vượt qua trận này sát kiếp. Mà tôn này nữ thánh lúc này thay đổi, phảng phất thu đến chèn ép bộc phát. Tại trong cơ thể của nàng ẩn ẩn có một loại nhân vật khủng bố đang thức tỉnh. Bên ngoài thân thanh quang ẩn ẩn, vẻ mặt hốt hoảng, huyết khí chí cường, phá nhập một cái cấp độ mới tinh. Đưa tay chính là một quyền đánh ra, tuyệt thế khủng bố, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, cũng không biết có bao nhiêu tinh thần nổ nát vụn. Ở nơi này cái thế một quyền hạ trở thành bột mịn, thuần túy đến mức tận cùng lực lượng. Cũng là giữ dằn tới cực điểm lực lượng. Ngay cả Trúc Long chuẩn đế cái này một cái hóa thân, đón đỡ một quyền này, hắn chuẩn đế đạo tắc tại chỗ bị thuần túy mà lực lượng đáng sợ sinh sinh đánh tan. Chân thân bay tứ tung, có máu bắn tứ tung, không có khả năng. Trúc Long chuẩn đế khó mà tin được, bây giờ vậy mà lại bị một tôn đại thánh đánh cho bay tứ tung. Nhưng mà đây chính là sự thật. Tên kia nữ thánh bước ra một bước, chân thân vỡ nát tinh không, ra trước mặt hiện tại hắn, đưa tay chính là một quyền, đánh vỡ vạn cổ, đánh rách tả tơi tinh không. Bộ dạng này, đây là tiến vào chuẩn đế sao? Cơ hoàn vũ tan dã phong tỏa xung quanh không gian, trà sát trên mặt mồ hôi lạnh. Lúc trước nếu là bạo lực như vậy, hắn tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Giống, một tiếng gào thét, thời gian pháp bị thôi động. Vô tận đạo là gây dựng lại, hóa thành một hơi chuông lớn, phù văn vô tận, chống lại mà lên, nhất là ánh sáng lóa mắt lấy quyền kia đầu còn có chuông lớn làm trung tâm bắn ra. Khuếch tán bốn phương tám hướng, quét sạch mảnh tinh vực này, rất nhiều tinh thần hủy diệt, vô tận đại tinh trở thành mảnh vỡ, hóa thành bột mịn, cả hai quyết đấu, khó phân cao thấp, nhất thời rằng co ở nơi đó. Nhưng là nữ thánh hai tròng mắt có chút khuếch tán, giống như có mấy phần hoảng hốt, một cái tay khác duỗi ra, dẫn dắt ở cơ hoàn vũ. Cùng lúc đó không gian chung quanh đã ở chấn động, cưỡng ép tan rã hết thảy chung quanh, rời đi nơi đây, mơ tưởng, mắt thấy cơ hoàn vũ muốn bị mang đi. Đầu này lão long cũng gấp, thi triển một loại cấm kỵ pháp, vượt trội thời gian, sát na huy hoàng, tại thời khắc này. Toàn bộ cổ tinh phía trên người còn sống đều có một loại cảm giác kỳ dị. Phảng phất tự thân mất mát cái gì. Có ngắn ngủn một giây thời gian từ nhân sinh của mình bên trong mất đi. Tại toàn bộ vũ trụ kéo dài tính đô bị trộm đoạt. Càng là cường đại người lại càng có cảm giác như vậy. Mà bình hộ thân, cơ hoàn vũ trong cơ thể thời không chi đạo gia trí. Làm hắn thấy rõ đây hết thảy. Tại thời khắc này Trúc Long chuẩn đế biến mất, phảng phất nhảy ra thời gian trường hà, tránh ra vũ trụ trói buộc, mà tên kia nữ thánh không gian chung quanh đều ở sụp đổ, bị trục xuất tiến vô tận trong vũ trụ. Sau đó, Trúc Long chuẩn đế máu me khắp người xuất hiện, tựa hồ tại mới vừa một khắc này, hắn có vượt qua toàn bộ thế giới thời gian quỹ đạo thời gian, so với thường nhân nhiều hơn một quãng thời gian. Cường thế xuất thủ, trục xuất đối thủ, nhưng mà tự thân cũng bị thương không cạn. Khi hắn ánh mắt bén nhọn quét tới, cơ hoàn vũ đã đem ma bình thôi động đến cực hạn. Thân cùng binh hợp, cùng lúc đó hét lớn một tiếng. Tế, cả viên vạn long tinh, nguyên bản lạc ấn ở trong long mạch nguyên thiên phù văn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tại thời khắc này tất cả long mạch đều ở bộc phát, đang điên cuồng thiêu đốt. Hóa thành hủy diệt lực lượng hướng về Trúc Long chuẩn đế đánh tới. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.